xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 30, chịu nhục. Nhìn trước mắt cái này tiểu gia hỏa, Xà Cơ tâm tình cũng không có buồn bực như vậy. Tuy nói cái này tiểu gia hỏa luôn là cho nàng gặp phải một ít phiền toái nhỏ, rồi lại luôn là có thể làm cho nàng vui vẻ. Lúc này đây, nàng là bỏ vào không ít đến từ Cửu Xà đảo cư dân trách cứ. Nói của nàng nhi tử luôn là chỗ này gây sự chỗ gây sự. Nghiêm trọng nhất một lần, dĩ nhiên là cùng vài cái 8-9 tuổi lớn hài tử đánh nhau. Ai, lúc đầu tiểu hài tử đánh một chút cái nha cũng không có gì. Nhưng là Ngô Thiên tiểu tử này cũng không phải thông thường hài tử. Lại sao là những đứa bé này có thể ngăn cản, hết thảy vây công người bị hắn một ngón tay đánh ngã. Cũng bị trọng thương, nghĩ đến đoán chừng là mỗi cái nửa tháng không khôi phục lại được. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, mỗi lần làm cho sự tình sẽ mụ mụ tới thay ngươi giải quyết. Bà ba ngươi cũng thật là, quan tâm cũng không quản ngươi. Xà Cơ đối với Ngô Thiên cái này cái nhi tử hiển nhiên là không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá Ngô Thiên không phải là không hiểu chuyện, hắn chỉ là còn nhỏ, quá mức xung động mà thôi. Mẹ, Thiên Nhi cũng biết ngài hiểu ta nhất. Thiên Nhi cam đoan về sau cũng sẽ không bao giờ đi gây chuyện thị phi. Ngô Thiên dùng tay nhỏ bé vỗ hắn thân thể nhỏ kia, khuôn mặt nhỏ nhắn lời thề son sắt nói. Thật tình không biết, loại tình huống này không biết xảy ra bao nhiêu lần. Hắn mỗi lần đều là nói như vậy. Thôi đi, mụ mụ nếu như tin lời của ngươi sớm đã bị ngươi tức chết rồi. Ha ha, Xà Cơ cười mắng một câu. Của đứa nhỏ nào việc tập tính cũng không biết là làm sao trưởng thành như vậy. Tỷ tỷ của hắn đã quá tinh linh cổ quái. 937 hắn lại là ưa thích đùa giỡn tiểu thông minh. Mỗi lần đều có lý do tới vì mình giải vây. Ngoài cửa, nghe xong cái này Xà Cơ là thế nào con trai của giáo dục Bardock cười khổ một tiếng. Chính mình mặc kệ nhi tử cũng thì thôi. Cái này Xà Cơ thân là mẹ của đứa bé cũng không phải hảo hảo giáo. Thảo nào có nhiều như vậy tiểu thông minh. Đẩy cửa ra, Bardock lôi kéo tiểu vũ hinh tay nhi mới vừa vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nghênh đón. Xà Cơ oán giận, phu quân, ngươi đã trở về. Xà Cơ bĩu môi có oán không thể nói a. Từ lúc hài tử ra sinh một ngày, Bardock liền nói hắn muốn hào hào giáo dục đứa bé này. Có thể Xà Cơ sợ bị Bardock giáo phôi liễu chết sống không chịu. Cuối cùng Bardock không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Cái này cũng mới đưa đến. Vì sao Bardock không phải thường thường chỉ dẫn của đứa nhỏ này tình huống? Bởi vì nhi tử vẫn theo nàng. Điều này làm cho hắn dạy thế nào a? Được rồi, vừa rồi các ngươi nói ta đều nghe được. Bardock hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Ngô Thiên, khẽ cười một tiếng nói. Sau đó đi tới Xà Cơ bên cạnh vị trí ngồi xuống. Cha, ngươi hãy nghe ta nói. Ngô Thiên đang muốn mở miệng giải thích vì mình giải vây, nhưng là một cái đã bị Bardock cắt đứt. Được rồi, đừng nói nữa. Ta không cần giải thích. Ngươi chỉ nói cho ta làm vẫn là không có làm. Ba đa, BGB, khắc ta rất minh lãng. Trực tiếp hỏi sự tình mấu chốt nhất điểm. Làm. Làm, thấy Bardock bộ dáng nghiêm túc, Ngô Thiên có chút dọa. Tuy là hắn ở bên ngoài không sợ trời không sợ đất, nhưng là ở nhà, hắn duy chỉ có sợ nhất chính là cha của hắn Bardock. Dĩ nhiên, thân nhất cũng là Bardock. Thấy Ngô Thiên thẳng thắn, Bardock gật đầu, lên tiếng, sau đó lại nói, nếu làm, đó cũng không có đúng sai đáng nói. Trước tiên đem đối phương bị thương tình huống nói với ta một chút đi. Cánh tay đều gãy, xương ngực mỗi người đều gãy 4-5 cây, mặt khác có một người bị trọng thương đi. Ngô Thiên thận trọng hội báo bắt đầu chiến đấu tổng kết. Thật tình không biết, hắn vừa nói như thế, Bardock cùng Xà Cơ sẽ biết khiếp sợ đến mức nào. Ân ân, cánh tay đều gãy, xương ngực cũng chặt đứt. Hoàn hảo hoàn hảo, bà Đốc ngay từ đầu còn không có nghĩ sâu những lời này. Chỉ là thuận miệng đã tới rồi mấy câu như vậy. Hắn làm sao có thể đoán được chính mình nhi tử hạ thủ sẽ như vậy trọng. Thẳng đến hắn chân chính chậm quá thần nghe tinh tường những lời này sau đó. Vẻ mặt kinh ngạc chiếm giữ cả khuôn mặt, khóe miệng hơi kéo ra, lại nói, các loại, ngươi nói ngươi đem đừng xương người đều cắt đứt. Đúng thế, ta hạ thủ thực sự rất nhẹ. Ngô Thiên lộ ra vẻ mặt đáng thương, muốn lừa dối qua cửa. Bà Đốc má trái khẽ nhăn một cái, cùng Xà Cơ liếc nhau một cái, lưỡng người tâm lý đồng thời nghĩ đến, hai tử này xác định vững chắc giống như ngươi, bằng không làm sao bạo lực như vậy, sớm biết ta nên đem cổ lực lượng này đóng lại. Bà Đốc bắt đầu hối hận, nếu là không có này cổ lực lượng khổng lồ, hai tử này tuyệt đối sẽ không như vậy tâm kiêu ngạo tự mãn ngạo. Bây giờ muốn phong ấn, đã không còn kịp rồi, bởi vì hai tuổi Ngô Thiên, tâm lý đã trải qua sơ bộ trưởng thành, muốn đổi, số tuổi này chỉ sợ cũng không đổi được, trừ phi đến khi là 5 tuổi đến 6 tuổi khoảng chừng. Hai tử càng hiểu chuyện lại đi giáo mới có thể cải chính. Nói tường tận nói tình cảnh lúc ấy đi, bà Đốc rất muốn nghe một chút chuyện này đến cùng là... Chuyện gì xảy ra, con của mình tuy là cuồng ngạo, nhưng cũng không giống là sẽ biết ức hiếp người của người khác à. Cha, ngươi cho ta phân xử thử đi. Hôm nay ta đến lệch đảo trên chợ đi chơi, bởi vì coi trọng một cái đặc thù trong suốt sắc cái trai. Cho nên liền muốn đem hắn muốn đi qua. Ta cho bọn họ 10.000 bay ly đổi, bọn họ cũng đáp ứng rồi. Nhưng là... Các loại, chờ bọn họ dẹp xong tiền lại nói bọn họ không đổi. Hơn nữa thấy ta tuổi còn nhỏ, bọn họ dĩ nhiên cướp đoạt ta. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút ta là người như thế nào. Tốt như vậy cướp sao? Ngô Thiên càng nói càng sinh khí. Hắn tiểu lồng ngực một ưỡn một cái. Miệng càng là phồng đến lão cao. Liền nguyên do bởi vì cái này. Bà Đốc giật mình nhìn Ngô Thiên hài tử này, điểm này nhưng thật ra với hắn rất giống, không được phép bất kỳ lừa dối. Nếu như bà Đốc gặp phải như vậy sự tình, không giết mấy cái này điều ti mới là lạ. Ân ân, kết quả cha mẹ của bọn họ vừa đến, liền chỉ ta mắng to. Ngô Thiên nói lên cái này, càng là buồn bực, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng sinh khí, chửi. Người nào to gan như vậy dám mắng ta con trai của Xà Cơ? Bọn họ mắng cái gì? Nhanh nói cho mụ mụ. Xà Cơ một nghe được cái này, tình thương của mẹ phiếm lạm, hài tử của nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm, cho dù là chịu một chút ủy khuất đều không được. Lời của ta bọn họ là không có mắng, chính là mắng ba ba mụ mụ. Nói ba ba mụ mụ quá không chịu trách nhiệm, sinh ra ta đây sao cái quái vật lại mặc kệ. Ngô Thiên nói đến đây, sắc mặt có chút vi bạch, hỏi ba Đốc cùng Xà Cơ nói, ba ba mụ mụ, ta thật là quái vật sao? Nghe xong Ngô Thiên của đứa nhỏ này nói, lần này không riêng gì Xà Cơ nổi giận, lúc này là ngay cả ba Đốc đều có chút nổi giận. Mình nhi tử dĩ nhiên sẽ bị người ra nói như vậy. Còn nếu là Ngô Thiên lần này không nói chữ nào, hắn liền nếu như vậy không biết chuyện đi xuống. Ngươi là ta con trai của ba Đốc, phá diệt thần con nối dòng. Quái vật, hừ, ta xem bọn họ chỉ có như là. Ba Đốc một cái từ trên ghế đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Bị người mắng chính mình hài tử là quái vật, thứ này cũng ngang với con trai của là bị người mắng thành rác rưởi. Làm sao làm cho hắn không phải phát hỏa đâu. Nếu không phải chiếu cố được cái này lệch đảo cùng cửu xa đảo còn có chút quan hệ, bà Đốc đã sớm từ quá khứ đại sát đặc sát. Phu quân, ngươi nói chúng ta 3 năm nay có phải hay không sống quá vô danh, để cho người khác cũng làm dĩ hạ phạm thượng rồi hả? Xà Cơ mặt không thay đổi từ trên ghế đứng lên, cùng Ba Đóc cùng tồn tại. Xem ra lần này, cái này phu thê hai người là đều muốn nổi đóa. Cái này lệch đảo, sợ là muốn ngược lại xui xẻo. Mà Ba Đóc cùng Xà Cơ hình tượng hoàn toàn in vào Ngô Thiên cùng Tiểu Vũ Hinh đáy mắt. Bọn họ thấy được mình cha mẹ thực sự quá tuấn tú. Lão tử muốn nổ lệch đảo. Lão nương muốn đem những này người giết tất cả. Ngoặc kép, cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.